Đế Bá, chương 1667, thời đại Di Thất 1. Khóc chuyện audio.com. Khi tu sĩ này vừa nhảy vào giếng mỏ, liền có một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tất cả mọi người nhìn thấy tu sĩ này bị đế thế từ trong giếng mỏ phun ra. Bị phun lên bầu trời, trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, huyết vũ đầy trời, nhìn thấy một màn dạng này. Tu sĩ khác muốn trộm tới gần giếng mỏ đều bị sợ vỡ mật. Nhao nhao lui lại, cũng không dám lại tới gần giếng mỏ nữa. Đi thôi, mặc dù nói đế vương kim đối với đế binh là vô cùng trọng yếu. Nhưng đối với chúng ta mà nói, chỉ ít cho tới bây giờ, không ai có thể phát hiện đế vương kim đối với tu sĩ chúng ta có tác dụng gì. Lý Thất Dạ cười cười, xoay người rời đi. Bọn người Lý Xương Nhan theo sau Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên. Trên con đường này, bọn hắn thấy được một tòa thành trì to lớn. Tòa thành trì này không thua kém đại thành của nhân hoàng giới. Thành trì to lớn này đế thế bừng bừng, cho người ta một loại cảm giác vô cùng uy nghiêm, coi như là xa xa nhìn thấy một tòa thành trì dạng này. Cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác là chỗ ở của đế vương. Thành trì đóng chặt. Không có bất kỳ người nào ra vào, cũng không nhìn thấy bất luận đế binh gì ở trên tường thành tuần tra. Toàn bộ thành chỉ yên tĩnh im ắng, cho người ta một loại cảm giác là tử thành. Mỗi một đế quốc, đều có một đế thành, cũng là nơi tụ tập tất cả đế binh của một đế quốc. Lý Thất Dạ xa xa nhìn thoáng qua tòa thành chỉ to lớn này. Nói ra, nó là đế thành không xuất chinh, không đào quáng. Bọn hắn trên cơ bản đều ngủ say. Ngoại nhân có thể đi vào dạng đế thành này sao? Lý Xương Nhan cũng không khỏi nhìn đế thành. Nói ra, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, trên nguyên tắc, ngoại nhân không cách nào tiến vào đế thành. Nhưng mà, có một số việc, chắc chắn sẽ có ngoại lệ. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp khác có thể đi vào. Cái kia chính là cường công. Cùng toàn bộ đế quốc là địch. Lý Xương Nhan cũng biết ý tứ lời này. Cường công một tòa đế thành, liền cùng toàn bộ đế quốc là địch. Xem ra thực lực Đạp Không Sơn cũng đủ cường đại. Cơ không vô địch cũng dám giết vào hoàng đình, cướp đi một cổ hoàng đình. Nghĩ đến sự tình gần đây truyền đi rất náo nhiệt. Trần Bảo Kiều nói ra, bọn hắn cũng chỉ dám chọn tiểu đế quốc ra tay mà thôi. Đại đế quốc, bọn hắn còn không được. Chỉ bằng cửu kiếm lão nhân liền muốn công đại đế quốc. Đó là sự tình không có khả năng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Trong đế cương, có bao nhiêu đế quốc? Lý Xương Nhan cũng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn nơi xa một chút. Nói ra, tiểu đế quốc, không ít, bất quá ở trước kia càng nhiều. Ở trong đoạn tuế nguyệt kia, số lượng đế binh của đế cương so với ma giới ma sĩ còn nhiều hơn. Thậm chí so với táng Phật cao nguyên hôm nay nhân số còn nhiều hơn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, bất quá, trăm ngàn vạn năm tới nay, đã có không ít đế quốc bước lên trinh đồ. Hiện tại mặc dù tiểu đế quốc không ít, nhưng mà, chân chính có thể nói đại đế quốc, cũng chỉ có ba cái. Không, có bốn cái, nói đến đây, Lý Thất Dạ không nói thêm gì nữa. Quay người liền đi, tiếp tục tiến lên, các nàng Lý Xương Nhan theo sau Lý Thất Dạ đi tới một chỗ. Nơi này là một sơn cốc này thoạt nhìn không có địa phương gì đặc biệt. Lý Thất Dạ lấy ra sơn hà đồ mà Viêm Ma vẽ tính toán một hồi. Cuối cùng hoàn toàn có thể xác định nói ra, chính là chỗ này, Viêm Ma không phải ma sĩ sao? Làm sao hắn lại xuất sinh ở đế cương, Mai Tố Giao cũng không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải là muốn tìm địa phương hắn xuất sinh. Ta là đang tìm kiếm một địa mạch cùng chỗ hắn xuất sinh tương tự. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười nhìn các nàng Mai Tố Giao một chút. Nói ra, các cô nương, chuẩn bị xong chưa, các ngươi phải đối mặt. Là thế giới các ngươi không tưởng tượng nổi. Một nền văn minh di thất. Thất lạc, một nền văn minh di thất. Nghe được lời này, trong nội tâm Mai Tố Giao chấn động. Nàng so với các nàng Lý Xương Nhan biết càng nhiều. thời điểm Lý Thất Dạ nói lên Văn Minh Di Thất, nàng liền ẩn ẩn liệu đến một ít chuyện. Bởi vì nàng đã từng đọc qua một ít cổ tịch có quan hệ tới thời đại vô cùng viễn cổ. Lúc này, Lý Thất Dạ lấy ra trùng quan, cắm vào trên một vị trí đặc thù. Theo Lý Thất Dạ rút động, trăm ngàn vạn linh kiện trên trùng quan bắt đầu chuyển động. Chúng ta đi xa một chút, Lý Thất Dạ lôi kéo các nàng Lý Xương Nhan lui lại. Sau khi thối lui đến khoảng cách nhất định, lúc này mới ngừng lại. Ông, một tiếng, ở thời điểm này, chuyện bất khả tư nghị phát sinh, mới vừa rồi trùng quản còn là một vật nho nhỏ, ở thời điểm này không ngừng biến hóa, không ngừng kiến tạo, trùng quản vốn là do vô số linh kiện tạo thành, hiện tại những linh kiện này đang không ngừng dịch chuyển cung chuyển động, lại bắt đầu kiến trúc, hơn nữa tốc độ kiến trúc cực nhanh, ở trong thời gian ngắn ngủi, trên bầu trời dựng lên một tòa thành lũy. Một tòa thành lũy do vô số linh kiện vô cùng tinh tế xây thành. Từ lúc trùng quản cắm xuống đến xây thành thành lũy, quá trình này thật sự là làm cho người ta rung động. Tòa thành lũy này do trùng quản thật nhỏ ở trên mặt đất chống đỡ lấy. Cái này khiến cả tòa thành lũy thoạt nhìn như là pháo đài bay cổ quái. Chúng ta nên động thân, trễ liền bỏ lỡ cơ hội. Lúc này Lý Thất Dạ lấy ra cơ giới thuyền của phệ đá kim cương. Theo nó rút động, nghe được một trận thanh âm, bang, bang, bang, vang lên, trong nháy mắt, đồ vật không lớn kia vậy mà lắp ráp thành một thuyền đồng to lớn. Cái phi thuyền này toàn thân do vô số linh kiện kim loại lắp ráp thành. Thập phần cổ quái, Lý Thất Dạ mang theo bọn người Lý Xương Nhan toàn bộ bước vào trong chiếc thuyền này. Chiếc thuyền này theo Lý Thất Dạ ngự giá, lập tức bay lên, trong nháy mắt bay lên thành lũy trong bầu trời. Ở trên thành lũy có một cái bãi lơ lửng rất lớn. Lý Thất Dạ đem thuyền đồng đậu ở nơi này. Ông, một tiếng, chỉ trong nháy mắt, thành lũy lập tức nhỏ bé, đem thuyền đồng thu nhập trong đó. Trong nháy mắt, vốn là pháo đài to lớn lập tức biến thành ống đồng thật nhỏ. Tiếp lấy chui vào dưới mặt đất. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ ngự giá lấy thuyền đồng phi hành đi tới. Bọn hắn phi hành ở trong một thế giới không thể tưởng tượng nổi. Ở chỗ này, có vô số linh kiện to lớn, có bánh răng chuyển động, có đồng hồ quả lắc to lớn đang lắc lư. Lúc này, bọn hắn tiến nhập một thế giới linh kiện kim loại. Tựa hồ, bọn hắn tiến nhập nội bộ một cái máy móc, nhìn lấy vô số ổ quay, dây tóc. Răng sắt chuyển động, các nàng Lý Xương Nhan trong lúc nhất thời cũng không khỏi nhìn trợn tròn mắt. Mặc kệ là Lý Xương Nhan hay Bạch Kiếm Chân, các nàng kiến thức rất uyên bác. Về phần Mai Tố Giao, kia liền càng không cần nói, cách chương.